Chương 2717, 2979 Van ở thần điện, thượng. Thần thoại, ở nơi này phút chốc, chiếu vào hiện thực. Thời gian trường hà giống như là nghịch chuyển phương hướng, viễn cổ từ bao la bên trong tới. Những cái này đã vĩnh viễn mất đi, ở thiên cung cửa mở ra cái kia phút chốc, lại lần nữa sống lại. Cầm đi vào, nàng nhìn to lớn kia trên thiên cung tấm biển, hiện lên ánh sáng màu vàng thiểm điện chạy xuôi ở phía trên, giống như là còn sống sinh linh mở dạng. Chúng nó ở thần bí phép tắc chỉ dẫn phía dưới, thỉnh thoảng hợp thành các loại thần bí hoa văn, nhìn qua, giống như là nào đó văn tự, hoặc như là một bức bản đồ. Tồn tại đều là vô căn cứ, hư vọng e rằng mới là chân thật tồn tại. Cầm nhìn tấm biển trên thần bí tia chớp màu vàng, như có sở ngộ. Những cái này tia chớp màu vàng tạo thành hoa văn đồ hình, nhưng thật ra là một loại văn tự. Trong nhân thế khác biệt chủng tộc có bất đồng ngôn ngữ và văn tự, thế nhưng, loại này văn tự lại cùng trong nhân thế bất luận cái gì văn tự cũng không giống nhau. Bởi vì nó cũng không phải làm cho nhìn, mà là vì cho ngang hàng tồn tại sinh linh nhìn. Những cái này không ngừng biến đổi đồ hình, chỉ có tinh thần lực vượt qua nhân loại cực hạn tồn tại, mới có thể lãnh ngộ những cái này hình vẽ chân đế. Nhân lực sẽ có cuối cùng lúc, chỉ có thần chi lực mênh mông, vĩnh hằng bất hủ nói đơn giản, loại này văn tự, đi qua thần, lưu cho tương lai thần. Mà tấm biển bên trên cái kia ba chữ to ý tứ, cầm cũng đã lộng hiểu. Vạn thần điện trong lòng nói thầm tên này, một loại cảm giác kỳ dị, nhất thời thăng lên trong lòng. Thời khắc này cầm, cảm giác mình như cùng ở tại hướng thánh một dạng. Nàng giống như là đứng ở sinh mệnh chi hà đầu nguồn, chứng kiến sinh mạng khởi nguyên, trong nháy mắt, nàng hoặc như là đến rồi trên đường xuống hoàng tuyển. Lắng nghe vong linh thơ ca tụng. Ở nơi này phút chốc, sinh và tử là như thế hòa hài thống nhất với nhau, đại địa bên trên, sinh lão bệnh tử, vạn vật không ngừng diễn biến, nàng lại độc lập thương thiên bên trên, ngồi xem vạn cổ phồn hoa kết thúc. Có ti ti lũ lũ tuyến ở nơi này hồng trần trên thế giới xuất hiện, nàng giống như là xem thấu cái này thế giới pháp tắc bản giờ nỉ chịu vậy. Hồng trần muôn vàn, nhân sinh bách thái, chúng sinh vạn linh, vui giận vui buồn, sinh lão bệnh tử, ở trong mắt của nàng diễn biến. Giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy, hoặc như là chỉ là ở chuyện trong trước mắt. Sát na phương hoa, quay đầu lại nghìn năm. Đại khái nói liền đúng như vậy sự tình a may mắn, nơi này là ở nãy bờ lẩn chèn lì et trong, nơi này thời không lưu động pháp tắc cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Nơi đây, là vĩnh hằng không gian tử vong. Thời gian, hầu như ở chỗ này đình chỉ lưu động. Nói cách khác, vô luận cầm ở chỗ này vượt qua cỡ nào thời gian dài, ngoại giới cũng sẽ không đã thương hải tăng điển. Chuyển thế thành không. Chỉ là nhìn thoáng qua tấm biển, chọn đọc đến rồi phía trên kia thần văn tự, thì có cảm giác như vậy. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như lại là tiếp lấy đi xuống, đến rồi nái bờ lẩn chèn lì ẹt vạn thần điện ở chỗ sâu trong, lại sẽ là như thế nào. Cầm phán đoán không có sai, cùng chân chính thần tướng tương đối, Apocalypse tính là cái gì thần kiến tạo nái bờ lẩn chèn lì ẹt, thần sáng lập vạn thần điện. Tuy là, đó đã là vô số tuế nguyệt chuyện lúc trước, thế nhưng chỉ nói phần này năng lực cũng đã vượt xa khỏi cầm tưởng tượng, càng là không cần phải nói Apocalypse. Quá khứ thời gian dài như vậy, thần, hẳn là đã chết ra đây là phía trước cầm suy đoán, chỉ là đến nơi này, trong chuyện này, cầm, đống nhiên không có đã có tự tin. Thần, nếu quả như thật chết, làm sao đi mà đến thời gian lâu như vậy, nại bỡ lẩn chèn lì ẹt, vẫn tồn tại đâu hơn nữa, cái này vạn thần điện huy hoàng cảnh tượng còn như nhau ngày xưa, chỉ là không có năm đó những thần kia tín đồ mà thôi. Chỉ là, thần nếu như không có chết, làm sao biết dễ dàng tha thứ một cái phàm nhân như vậy leo lên vạn thần điện đâu đồng dạng là ô mì gia cấp dị nhân, cầm mới vừa khai phát ra tới thuộc về ô mì gia cấp dị nhân lực lượng, mà đối phương, nhưng ở vô số tuế nguyệt phía trước, cũng đã thức tỉnh rồi. Nếu như không có chết, coi như là một con heo, cũng nên thành tinh. Càng không cần phải nói, vẫn là ô mì gia cấp dị nhân nữa nha chí ít, đối với bây giờ cầm mà nói, nàng đã không cách nào tưởng tượng cùng đo lường được, đối với phương cường lớn đến như thế nào trình độ. Nghĩ đến cái loại này lạnh như băng thật lớn ngưng mắt nhìn, nghĩ đến cái kia huy hoàng thần uy cả mụ ải, cầm tâm không khỏi càng khẩn trương hơn. Nàng có chút luống cuống, nàng bắt đầu vì quyết định của nàng cảm thấy có chút bất an. Đã biết dạng mạo muội xông vào, nếu như chọc giận thần, cái kia sẽ như thế nào đâu đợi chờ mình, đem sẽ là gì chứ phía trước nghĩ cũng không sai. Muốn từ nái bờ lẩn chèn lì ẹt bên trong đi ra ngoài, nhất định phải đem nái bờ lẩn chèn lì ẹt chủ nhân đánh bại. Chỉ là, nái bờ lẩn chèn lì ẹt chủ nhân cường đại đến mức độ này. Thật chính là mình có thể đánh bại sao mịn mồ hôi từ cầm trên người xuất hiện. Nhắc tới cũng là kỳ quái, giống như là cái này vạn thần điện bên trong có một loại lực lượng thần bí ở thủ hộ một dạng, phong vũ tiếng sấm, đến nơi này, đều không thấy. Chỉ có thật lớn hướng thánh nghi thức tôn giáo cảm giác, đem cầm vây quanh. Thân thể của hắn, không khỏi run rẩy. Tuy là có cường đại lực lượng, thế nhưng nàng cũng bất quá là một cái chừng 20 tuổi nữ hài. Ở gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ thời điểm, nàng cũng sẽ xuất phát từ bản năng sợ. Trong lòng có một thanh âm đang khuyên nàng trở về, nàng cũng đích xác muốn lúc đó xoay người ly khai. E rằng, ly khai nói bờ lẩn chèn ly ét, còn có phương pháp khác đâu, chỉ là, vừa lúc đó, trong đầu nàng, lại đột nhiên truyền đến chát lơ thanh âm vội vàng, cầm, có thể nghe được ta nói chuyện sao, mau sớm giải quyết chiến đấu, chúng ta bên này kiên trì không được bao lâu. Nàng vừa định sẽ đối thanh âm này làm ra đáp lại, chỉ là vạn thần điện lại dường như sống lại giống nhau, vô hình màn sáng xuất hiện, đem hết thể đều ngăn cách. Cái này khiến, không có biện pháp khác. Màn sáng cường độ, đi qua tinh thần lực cảm giác, cầm trước tiên sẽ biết. Đó cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể phá vỡ. Lực lượng của nàng ở trong trần thế không ai địch nổi, thế nhưng ở chỗ này, nhưng cũng bị hạn chế. Bởi vì vạn thần điện từ tên bên trong là có thể nghe được, cái này cũng không pha y nhân gian địa phương. Tầng này màn sáng, là vì đối phó cùng nàng ngang hàng tầng thứ sinh linh mà thiết trí. Cầm cũng không biết, trong quá khứ thời kỳ, xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nàng biết, ở nơi này trong vạn thần điện, tuyệt đối xảy ra một ít thạch phá thiên kinh chuyện lớn. Nếu không, thần linh thời kỳ làm sao sẽ bị chung kết,